Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 220, sụp văn 070%. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu như ngay khi thợ thêu vừa hoàn thành, hỷ phục đã được đưa tới với chiếc hỷ phục được hoàn thành chỉ trong hơn 4 tháng. Lâm Táp Táp không đặt nhiều kỳ vọng, hỷ phục của người ta thường phải mất cả mấy năm mới xong. Vậy cái này ta có thể mặc được không? Hạ Lan Lăng nói, mặc thử xem thì biết. Những thợ thêu này đều là người của Chiêu Thánh Cung. Hàng ngày họ thường may đồ cho các đại năng như Hạ Lan Khai Tề. Rất nhiều trang phục của Hạ Lan Lăng cũng do họ làm. Khi biết phải gấp rút may hỷ phục cho Thiếu Phi, họ gần như không nghỉ ngơi trong suốt những ngày qua. Và Hạ Lan Lăng cũng đã đến xem 2 lần, khá hài lòng với kết quả. Hỷ phục được đưa đến cung điện của Hạ Lan Lăng. Và Huyền Bích Thủy cùng Hạ Lan Hoài Huỳnh đã đợi sẵn trong phòng. Hiếm khi được phép ra khỏi khu vườn nhỏ, sắc mặt của Hạ Lan Hoài Huỳnh có thêm chút sinh khí, đứng dưới ánh nắng, bước đi trong phòng, thỉnh thoảng sắp xếp và lau chùi các vật phẩm trang trí trong phòng. Ra ngoài nghỉ ngơi một chút đi, những việc này để nha hoàn làm là được. Huyền Bích Thủy uống một ngụm trà, nhìn Hạ Lan Hoài Ninh đang bận rộn, mỉm cười. Hạ Lan Hoài Huỳnh lắc đầu. Lâu lắm mới được ra ngoài, làm cô, ta phải làm chút gì đó, nhưng nàng đâu phải là cô. Huyền Bích Thủy khẽ thay đổi ánh mắt, đối với mối quan hệ giữa đạo quân và hai huynh muội, nàng hiểu rõ vô cùng, nhưng chỉ có thể giả vờ như không biết gì. Thậm chí nhiều lúc nàng cảm thấy mình như kẻ cướp mất con của người khác, mặc dù tất cả đều không phải ý muốn của mình, nhưng nàng cũng là đồng phạm của Hạ Lan Khai Tề. Chiếc hỷ phục này thật đẹp. Huyền Bích Thủy không bao giờ xưng hô với Hạ Lan Hoài Huỳnh bằng danh nghĩa mẫu thân. Nàng cố gắng tránh gây tổn thương cho tâm tư nhạy cảm của nàng, chỉ có thể chuyển đề tài. Hạ Lan Hoài Huỳnh nhìn lại, cũng mỉm cười. Đúng vậy, quả thật rất đẹp. Suốt đời ta chưa từng mặc bộ đồ đẹp như thế này. Sau này có lẽ cũng chẳng còn cơ hội nữa. Đang nói chuyện, Hạ Lan Lăng dẫn Lâm Táp Táp bước vào. Trước mặt trưởng bối, Lâm Táp Táp cư xử rất ngoan ngoãn. Ngay khi gặp mặt liền lễ phép chào hỏi. Hạ Lan Hoài Huỳnh lập tức đỡ nàng dậy. Ở đây không có người ngoài, không cần khách sáo như vậy. Đến đây, thử xem thích bộ hỷ phục này không? Nàng ôm bộ đồ đưa đến trước mặt Lâm Táp Táp. Lâm Táp Táp nhìn thoáng qua, cảm nhận được chất liệu mềm mại của trang phục. Từng đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ và không qua loa, hoàn toàn tốt hơn so với những gì nàng tưởng tượng. Quả thực là một sự bất ngờ. Thích, nàng thành thật đáp. Hạ Lan Hoài Huỳnh cười, đưa bộ lễ phục vào tay Lâm Táp Táp. Nếu thích thì thử đi, có cần giúp gì không? Lâm Táp Táp muốn từ chối, nhưng hỷ phục này rất phức tạp, nàng một mình mặc vào sẽ rất khó khăn, do dự một chút rồi gật đầu. Làm phiền cô rồi, đứa trẻ ngốc. Hạ Lan Hoài Huỳnh vỗ nhẹ vào đầu nàng. Vào phòng, hai người mất một chút sức lực mới có thể mặc xong hỷ phục. Hạ Lan Hoài Huỳnh còn giúp nàng chải lại tóc. Nhìn vào gương, thấy dung nhan thanh tú, xinh đẹp của cô gái, bà không ngớt lời khen ngợi. Táp Táp thật là xinh đẹp, Ngọc Hành có thể có được con làm chi kỷ, chắc hẳn là phúc phận của nó mấy đời. Lâm Táp Táp cảm thấy hơi xấu hổ, Lăng ca ca rất tốt, nó phải đối xử tốt với con. Hạ Lan Hoài Huỳnh nhẹ nhàng nói, nếu không, ta sẽ không tha cho nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ở trong phòng quá lâu. Huyền Bích Thủy ngồi ngoài không nhịn được liền bước vào thúc giục, vừa thấy Lâm Táp Táp trong hỷ phục, ánh mắt nàng sáng lên, lập tức khen ngợi. Thật đẹp, Ngọc Hành, vào đây xem thử. Hạ Lan Lăng nghe thấy liền bước vào. Lâm Táp Táp đứng trước gương, mái tóc đen đã được chải gọn gàng, xóa nhẹ sau lưng. Hỷ phục đỏ như lửa, trên đó thêu hình phượng hoàng sống động, tay áo rộng thả xuống, ở eo buộc bằng dây ngọc rộng 2 ngón, cuối cùng còn treo một chuỗi tua rua vàng. Theo cử động của Lâm Táp Táp mà nhẹ nhàng đung đưa. Khi nghe thấy Hạ Lan Lăng bước vào, nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nở một nụ cười. Có đẹp không? Hạ Lan Lăng không tỏ vẻ gì quá lớn, chỉ cười theo nàng. Đẹp, chỉ vậy thôi. Lâm Táp Táp có chút không vui. Không có gì khác để nói à? Trước mặt hai vị trưởng bối, Hạ Lan Lăng bước đến bên cạnh nàng, đứng sau lưng nàng nhìn vào chiếc gương đồng, làm Lâm Táp Táp cảm thấy có chút căng thẳng. Nàng sợ hắn không kiêng nể gì, ôm nàng trước mặt mọi người, may mà hắn vẫn giữ vẻ nghiêm túc, chỉ thì thầm gì đó vào tai nàng. Nghe rõ ràng, Lâm Táp Táp trợn mắt, quay đầu quá nhanh khiến Hạ Lan Lăng không kịp tránh, hai người suýt nữa thì hôn nhau. Huyền Bích Thủy thấy vậy liền trêu đùa, hai người đang nói gì mà thầm thì vậy. Đúng vậy, Hạ Lan Hoài Huỳnh cũng không nhịn được mà trêu đùa họ. Có chuyện gì mà chúng ta không thể nghe chứ? Hạ Lan lăng lùi lại hai bước, chỉ nhẹ giọng nói. Không có gì, Lâm Táp Táp vừa tức lại vừa xấu hổ, muốn mở miệng mắng lại nhưng sợ làm phiền hai vị trưởng bối. Nàng chỉ đành nín lại, phồng má lên rồi cúi đầu, lắc lắc dây treo ở eo. Ở đây hình như hơi lỏng, để ta xem. Hạ Lan Hoài Huỳnh tiến lại gần, kích thước của hỷ phục đã được thợ thêu đo lường trước đó, đáng lẽ không thể sai sót, nhưng giờ khi hoàn thành, toàn bộ trang phục vẫn có vẻ hơi rộng, điều này chỉ có thể chứng tỏ Lâm Táp Táp lại gầy đi một chút. Không vấn đề gì, ta sẽ bảo thợ thêu sửa lại, còn có vấn đề gì khác không? Lâm Táp Táp lại chỉ ra vài chỗ nữa, đồng thời chọn luôn chiếc vương miện phượng và châm cài. Hạ Lan Hoài Huỳnh ghi lại tất cả, rồi đưa cuốn sổ cho Huyền Bích Thủy. Nàng không thể ở lại lâu, lúc này mắt đã hơi mờ, khi Huyền Bích Thủy rời đi, nàng còn lưu luyến nhìn Hạ Lan Lăng rồi lại nhìn Lâm Táp Táp, ân cần nói. Đừng gầy nữa, ngày thường phải ăn nhiều một chút. Lâm Táp Táp không cảm thấy mình gầy gần đây, nhưng thực tế nàng đang thử luyện phúc, gần tới ngày cưới, thêm bao nhiêu áp lực và sự bất an về cái chết, khiến nàng không có nhiều tâm trạng để ăn uống, nhưng những điều này nàng cũng không thể nói với người khác. Vâng, nàng chỉ có thể đáp lại như vậy. Lúc này, Hạ Lan Lăng cũng nắm nhẹ tay nàng, khẽ hứa. Ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Cô, người cũng phải chú ý sức khỏe. Ừ, tốt. Hạ Lan Hoài Huỳnh cười gượng rồi quay người đi, bóng dáng yếu ớt ngày càng xa. Khi tháng thứ 5 đến, đại hội môn phái chính thức kết thúc. Lâm Táp Táp đã sống sót qua tháng thứ 4, nàng cuối cùng cũng thấy được kết quả của đại hội môn phái. Vân Ẩn Tông từ vị trí đầu bảng rớt xuống hạng mười mấy, thua còn thảm hại hơn nàng tưởng tượng, nhưng bên ngoài không ai dám chế giễu. Vì Lâm Táp Táp là thiếu chủ của Vân Ẩn Tông, sắp trở thành thiếu phi của Chiêu Thánh Cung. Với thân phận đó, không mấy ai dám chọc giận nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về kết quả này, mấy vị trưởng lão có người tức giận đến mức bệnh nặng, có người cảm thấy mất mặt nên đã rời khỏi môn phái trước. Chỉ còn trưởng lão thứ hai ở lại đây để điều hành tình hình. Lâm Phủ Phong cũng không rời đi, ông đã xem nhẹ quyền lực từ lâu, nhìn thấy thứ hạng môn phái không có phản ứng gì lớn, thậm chí còn dặn dò Lâm Táp Táp. Kết quả đã định rồi. Những đệ tử muốn rời đi thì cứ để họ đi, không cần giữ lại. Lâm Táp Táp cũng đồng tình. Vậy còn Hải Náp Đại Thí, chúng ta có nên tuyển thêm người không? Lâm Phủ Phong suy nghĩ một chút, chờ xem tình hình đã. Bản tính và tu vi không phải là điều tuyệt đối. Táp Táp, khi chọn người đừng chỉ chú trọng vào mạnh nhất, tính cách và phẩm hạnh cũng rất quan trọng. Lâm Táp Táp lặng lẽ ghi nhớ. Ngày thứ 3 sau khi kết thúc đại hội môn phái, đại nạp thi hải chính thức bắt đầu. Đại nạp thi hải, mang nghĩa Hải Nạp Bách Xuyên, là cuộc thi được đạo quân đời đầu tổ chức đặc biệt dành cho tán tu và các đại gia tộc tu tiên, cũng là cơ hội để bổ sung máu tươi cho môn phái mỗi 10 năm một lần, tạo cơ hội cạnh tranh công bằng để những người mới có thể nổi bật trong môn phái. Trong suốt thời gian thi, phần lớn các môn phái sẽ ở lại quan sát, chọn lựa những tán tu tiềm năng để mời gia nhập môn phái. 10 người đứng đầu có thể tự do chọn lựa môn phái, những người còn lại sẽ được các môn phái chọn lựa, phạm vi chủ yếu là trong top 100, những người đứng ngoài đó gần như không còn cơ hội. Trong câu chuyện, Lâm Táp Táp chết quá sớm nên không kịp tham gia đại nạp thi hải, giờ nàng cuối cùng cũng có cơ hội chứng kiến. Tán tu có những con đường tu luyện khác nhau, những đệ tử thế hệ sau có căn cốt tốt thì tính tình kiêu ngạo. Những người tính tình tốt lại không chịu nghe lời khuyên bảo. Lâm Táp Táp đã canh chừng suốt 2 ngày nhưng không tìm được đệ tử nào ưng ý. Thêm vào đó, với ngày cưới càng gần, công việc cần làm ngày càng nhiều, cảm giác mới mẻ dần mất đi. Nhưng nàng vẫn không thể không thốt lên một câu. Trẻ thật tốt. Hạ Lan Lăng liếc nhìn nàng. Còn chưa đủ trẻ sao? Lâm Táp Táp hừ một tiếng. Ta tất nhiên là trẻ rồi, nhưng mà huynh thì không còn trẻ nữa. Nàng chỉ tay lên những thiếu niên cầm kiếm trên đài, nhìn xem, bọn họ tràn đầy sinh lực, xem bọn họ so đấu, ta cả ngày cũng không chán. Hạ Lan Lăng dừng bước, gọi nàng, Táp Táp, ta lớn hơn nàng mấy tuổi, giữa hai người thực ra cách biệt tuổi tác không nhiều, Hạ Lan Lăng trông cũng rất trẻ, thậm chí còn đẹp trai hơn những thiếu niên trên đài, nhưng mà lòng của huynh đã già rồi. Lâm Táp Táp thở dài, chỉ cần lòng không già, người cũng không già. Nếu lòng đã già thì có một bộ da đẹp trẻ trung cũng có ích gì. Nàng cố tình trêu Hạ Lan Lăng, nhìn tâm lý của huynh chắc cũng phải vài trăm tuổi rồi, không gọi huynh là ông nội, gọi huynh là cha cũng không quá đáng đâu. Hạ Lan Lăng nghe vậy không giận, chỉ cười nhẹ với nàng, vẻ mặt bình tĩnh. Vậy thì sao không thử gọi một lần? Được thôi, Lâm Táp Táp không cảm thấy mình bị thiệt. Cha hai, cha hai, cha hai, cha hai. Ta gọi huynh là cha, huynh dám trả lời không? Hạ Lan Lăng chỉ lặng lẽ nhìn nàng, không trả lời cũng không đáp lại. Lâm Táp Táp đang thấy kỳ lạ, thì đột nhiên, một giọng nói tức giận, nhưng cố kìm nén từ phía sau vang lên. Táp Táp, con đang làm gì vậy? Quay đầu lại, nàng nhìn thấy Lâm Phù Phong đang đứng sau lưng, mặt tối sầm, không biết đã nghe được từ lâu. Lâm Táp Táp, nàng bị oan rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 5 bận rộn đã qua, đến tháng 6, mùa thu đầu vẫn còn oi ả, chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến ngày cưới. Lâm Táp Táp đã dần bình tâm lại, bắt đầu thả lỏng cảnh giác, không hiểu sao nàng cảm thấy mình đã qua khỏi kỳ nguy hiểm, hẳn là an toàn rồi, đúng không? Hôm nay, thời tiết vô cùng đẹp, ánh nắng tràn ngập khắp đất trời, chiều thánh cung hoa lá sum suê, cây cối xanh tươi, mọi người qua lại bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Lâm Táp Táp thong thả bước đi trên con đường, giơ tay lên che ánh nắng chói chang, vừa nhận được tin nhắn từ Hạ Lan Lăng, đang đi về phía tẩm cung của hắn để thử bộ hôn phục đã được sửa lại. Đang đi giữa chừng, một âm thanh truyền vào tai nàng, là tin tức từ Phong Khởi, người mà nàng đã lâu không có tin tức. Lâm Táp Táp cảm thấy một cảm giác không lành dâng lên trong lòng, nàng siết chặt tay, vội vàng bước vào một góc khuất, mở lòng bàn tay ra, âm thanh đầy vẻ cười của Phong Khởi truyền đến. Táp Táp, ta đến tìm nàng rồi. Hắn, đến Chiêu Thánh Cung tìm nàng. Phong Khởi đến Chiêu Thánh Cung rồi, Lâm Táp Táp đầu tiên là sững sờ, sau đó mắt nàng mở to, hơi thở cũng nghẹt lại. Khi nàng đang hoảng loạn không biết phải làm gì, Sở Ưu vội vàng chạy đến, như trong chuyện nói, hét lớn. Tiểu thư, không xong rồi, Phong Khởi và Thiếu Quân đã đánh nhau rồi. Lâm Táp Táp chân tay có chút mềm nhũn, đang, ở đâu? Sở Ưu đỡ nàng muốn đi đến đó, ngay trước mặt không xa bên hồ, bọn họ đã đánh nhau rồi. Không ai dám ngăn cản. Người mau đi xem thử đi. Lâm Táp Táp bị nàng kéo đi mấy bước, vội vàng vùng ra. Không, ta không đi. Nàng bị điên rồi hay là ngốc? Sao lại chạy đến đó để khuyên can? Bài học trong chuyện vẫn chưa đủ sao? Lúc này lòng nàng rối bời, mặt trắng bệch, tay cũng run rẩy, chẳng thể phân biệt phương hướng. Dẫn ta đi khỏi đây. Nàng nắm chặt tay Sở Ưu, khẩn trương nói. Nhanh lên, dẫn ta đi. Bây giờ đi. Sở Ưu vẫn còn chút không hiểu. Người muốn đi đâu cũng được, chỉ cần đừng gần họ. Bỗng nhiên, Lâm Táp Táp vừa quay người định đi, một ánh sáng vàng chói lọi bỗng xuất hiện ở phía xa, nhanh chóng lan đến nơi nàng đứng. Trong đám đông có tiếng hò hét, có tiếng kêu la, trong khoảnh khắc đó, Lâm Táp Táp cảm giác như mình đã quay lại trong câu chuyện, đối mặt với áp lực mạnh mẽ không thể lùi bước. Nàng cứng người lại, không thể di chuyển. Chỉ biết sợ hãi nhắm mắt lại. Bùm, Lâm Táp Táp nghe thấy một tiếng động lớn như vật nặng rơi xuống đất, mùi máu tanh nồng bốc lên. Thời gian dường như trôi qua vô cùng chậm chạp, Lâm Táp Táp nghe thấy tiếng Sở Ưu hoảng hốt gọi. Tiểu thư, một bàn tay run rẩy kéo nàng lùi lại hai bước, Sở Ưu lo lắng nhìn nàng từ trên xuống dưới. Người có sao không, có bị thương không? Lâm Táp Táp vẫn còn đang hoảng loạn, mở mắt ra, nàng phát hiện bản thân vẫn còn sống. Thở bình thường, nhưng trước mặt lại có một thi thể máu me be bét, chính là Lạc Thủy Vi. Sao, lại thế này, tất cả diễn ra quá nhanh, Lâm Táp Táp không kịp chuẩn bị, cảm thấy choáng váng. Máu tươi văng lên mặt nàng đưa tay lên chạm vào, ngón tay còn dính máu ấm, tất cả đều là thật, không phải ảo giác. Cảm giác trong cơ thể như có thứ gì đó đang nhanh chóng rút đi, nàng choáng váng, không thể đứng vững, ngã xuống đất. Cùng lúc đó, bên tai nàng lại vang lên tiếng chuông quen thuộc. Lâm Táp Táp chỉ còn biết nhắm mắt lại. Đinh, chúc mừng chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang tháo gỡ khóa, chúc chủ nhân và nam chủ trường tồn bên nhau. Chọn đời gắn bó, trân trọng sinh mệnh, vĩnh viễn có được tình yêu đích thực. Pha, một thứ gì đó bất ngờ rơi xuống đất, vừa vặn rơi ngay bên cạnh Lâm Táp Táp, là một chuỗi chuông nhỏ xinh xắn. Trên chuông có khắc một dòng chữ nhỏ xấu xí: "Chúc Hạ Lan Lăng mãi mãi vui vẻ không lo ông." Táp Táp để lại, đó chính là chiếc chuông mà nàng đã tặng cho Hạ Lan Lăng, chiếc Hạ Lan chuông mà nàng đã gửi gắm tình cảm vào đó. Cách chương